Mùa đông ấm áp, chương 3, hôn lễ thế kỷ, góc truyện audio.com. 17 ngày trôi qua, Kiều Tử Khiết không nói chuyện suốt 17 ngày liền. Kiều Tử Khiết ngồi kế bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Lòng thầm lặng, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói ra. Cô mới lần đầu gặp Lục Thần Hy mà đã phải cưới anh ta. Đây vốn là đạo lý gì chứ? Hơn nữa cô từ nhỏ được đi du học tại nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng. Thời buổi này rồi làm gì mà có chuyện hôn nhân do hôn ước? Do ba mẹ hai bên sắp đặt chứ? Kiều Tử Khiết đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên a a a a a a a a a a a a. Keng keng, a a a a. Keng, cô cầm điện thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Diệp Như. Cô liền cầm máy lên trả lời. Như Như, cậu gọi mình để làm gì thế? Cô vừa nói xong thì tiếng bên kia đã vang lên. Tử Khiết, hôm qua ba mẹ mình mới gọi cho mình bảo mình về dự hôn lễ của cậu đấy. Bộ cậu định lấy cậu ta thật sao? Giọng của Diệp Như thâm trầm ủ rủ nói. Háo ra cậu biết rồi à, phải đó là do cái hôn ước gì đó. Cũng không phải là mình muốn. Đúng rồi. Mọi người trong đạo quán có trách mình không thể nói đến câu cuối thì Kiều Tử Khiết ấp úng chờ mong. Biết hết rồi, hôm qua lúc ba mẹ mình gọi họ cũng ở đó. Nhưng mà cậu yên tâm, không ai trách cậu đâu. Phải rồi, ngày mai là hôn lễ của cậu nhưng cũng là ngày mất của Triển Bạch sư huynh đó. Mọi người sẽ thả hà đăng cầu nguyện cho anh ấy. Mình sẽ làm thêm một cái hà đăng dùm cậu. Cúp máy đây. Nói xong chưa đợi Kiều Tử Khiết trả lời thì Diệp Như đã tắt máy. Kiều Tử Khiết thầm chửi trong lòng. Đúng là tính nào tật nấy mà. Kiều Tử Khiết dùng tay đặt lên trái tim của chính mình. Chỉ cần trái tim của cô vẫn còn có Triển Bạch sư huynh thì bất luận cô có lấy ai cũng không quan trọng. Từ giờ trở đi cô không thể ủ rũ buồn bã như thế. Triển Bạch sư huynh nhất định vẫn muốn nhìn thấy Kiều Tử Khiết thuần khiết trong sáng như ngày xưa. Nhất định, nhất định, nở một nụ cười thật tươi lên khuôn mặt, cô liền chạy đến phòng ba mẹ, gõ cửa mấy cái thì đã nghe thấy tiếng của ba cô vào đi. Thấy ba cô đang xem hồ sơ của công ty nhưng thấy cô vào thì lập tức đem hết thảy công việc qua một bên để nói chuyện với cô, khiến lòng cô ấm áp. Tử Khiết lại ngồi bên cạnh ba, nghe thế cô liền tiến đến ngồi bên cạnh ba mình. Ba, con nghĩ thông rồi. Con đồng ý lấy Lục Thần Hy. Cô vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Ba cô biết cô vẫn là đứa con ngoan, tuy không muốn nhưng xưa nay luôn nghe lời người lớn. Khiến lòng ông chua xót. Tử Khiết, con biết tại sao ba muốn con lấy Lục Thần Hy không? Thật ra ba mẹ cũng vì lợi ích của gia tộc. Kiều thị gần đây xuống dốc. Chính vì nhà Lục Kiều có hôn ước nên ngân hàng mới cho chúng ta vay vốn. Hơn nữa hiện giờ có 10 cổ phần Kiều thị trong tay Lục Thần Hy. Ba cô nói xong vẫn luôn nhìn về phía Kiều Tử Khiết. Muốn xem cô có phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ cô lại còn an ủi ông. Ba yên tâm đi ạ, con sẽ lấy Lục Thần Hy mà. Hiện tại con có việc muốn ra ngoài. Con đi trước. Kiều Tử Khiết đã nói như thế khiến Kiều Vĩnh Quốc an lòng. Chỉ có điều ông vẫn áy náy. Nếu năm xưa khi Lục thị gặp nguy, khi đó ông chịu giúp đỡ họ thì không đến mức cha mẹ của Lục Thần Hy tự sát. Khiến cậu ta xưa nay vẫn luôn hận nhà họ Kiều. Tử Khiết, bảo bối của ông cũng không phải hy sinh lớn như vậy. Kiều Tử Khiết đi lang thang ngoài đường đến 10 giờ đêm mới về. Khi về tới nhà thì lăn ra giường ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai là ngày rất đặc biệt. Cô không biết nên là vui hay buồn, đó là ngày mà Triển Bạch sư huynh người yêu của cô ra đi. Nhưng cũng đồng thời là ngày hôn lễ của cô với một người mà cô không có chút cảm giác nào, mà chỉ gặp có một lần. Mai là ngày mọi người sẽ cầu nguyện cho Triển Bạch sư huynh tại Ngạn Dương nên không thể đến được. Ngủ một giấc, sáng hôm sau khi mới tỉnh dậy thì đã có một đám nhân viên đến trang điểm cho cô. Bộ lễ phục cho ngày hôm nay cũng là bộ đôi cánh tình yêu do nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở Italia sáng chế ra. Hiện nay trên toàn thế giới mới có 5 bộ thế mà Lục Thần Hy có thể mua được. Cô đúng là phải nên nhìn anh ta bằng con mắt khác. khi ngồi trên xe hơi loại mới nhất do hãng xe lớn nhất Bắc Kinh mới tung ra thị trường thì cô đúng là cảm thấy anh ta quá là lợi hại rồi. Khi đến nhà thờ thì Sung thì có rất nhiều người đến. Trong đó toàn là những đối tác làm ăn lớn của Kiều Thị và Lục Thị. Hơn nữa nhà thờ này chính là nhà thờ thiên sư lớn nhất Trung Quốc. Đã thế Lục Thần Hy còn bao chọn nhà thờ trong vòng một ngày. Cô được vệ sĩ của Lục Thần Hy mở đường để vào nhà thờ. Khi vừa mới vào thì đã tới giờ làm lễ. Tất cả mọi người ngồi yên ổn ở chỗ của mình. Ba cô cầm lấy tay cô đến chỗ làm lễ rồi đặt tay cô lên tay Lục Thần Hy. Sau đó cha xứ đọc tuyên thệ. Anh Lục Thần Hy, anh có nguyện ý lấy cô Kiều Tử Khiết làm vợ cho dù giàu hay nghèo? Khỏe mạnh bệnh tật hay không? Tôi đồng ý. Giọng nói của Lục Thần Hy vừa băng lãnh vừa ôn nhu thật khiến người ta nghe thấy dễ chịu nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy đáng sợ. Cô còn đi sang A Uy nghĩ thì cha xứ lại hỏi cô thế còn cô? Cô Kiều Tử Khiết, tôi đồng ý. Giọng của Kiều Tử Khiết không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người nghe được. Kỳ thực khi nói xong cô mới phát hiện nhịp tim của mình đập rất nhanh. Rất giống với lúc cô lần đầu tiếp xúc với Triển Bạch Sư Huynh. Nhưng chính cô cũng không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. Cũng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với anh ta cô cứ thường nhìn thấy bóng dáng của Triển Bạch Sư Huynh trong người anh ta. Bản thân cô cũng không biết tại sao chính mình lại như thế. Triển Bạch Sư Huynh vừa ôn nhu dịu dàng vừa quan tâm chăm sóc người khác. Còn anh ta lại lạnh lùng băng lãnh như tu la từ địa ngục. Rõ ràng là khác nhau đến vậy cơ mà. Khi cô nắm tay Lục Thần Hy chúc rượu với mọi người. Chỉ có cô mới biết cô đã nghiến răng nghiến lợi đến mức nào. Khi hôn lễ kết thúc, cô từ phòng thay đồ đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì thấy Lục Thần Hy đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó liền núp sau cánh cửa nghe lén. Thần Hy, anh định lấy cô ta thật sao? Người đàn ông kia vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Lục Thần Hy. Nhưng Lục Thần Hy thì ánh mắt không thay đổi nhìn chằm chằm vào anh ta. Vậy thì sao? Sau này sẽ hành hạ con gái bảo bối của Kiều Vĩnh Quốc. Cho cô ta sống không bằng chết. Diêu Phong, anh đi điều tra tư liệu mấy năm nay của cô giùm tôi đi. Nói xong Lục Thần Hy vỗ vai Diêu Phong rồi bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Kiều Tử Khiết nghe vậy chạy một mạch rời khỏi. Đừng quên cô là cao thủ liên võ đạo. Ngày nào cũng chạy 10.000 mét. Nên đối với cô chả là khó khăn gì. Nhưng Lục Thần Hy anh ta lại muốn điều tra cô khiến cô lo lắng. Kiều Tử Khiết đi vào quán cà phê gần đó. Lấy điện thoại ra gọi cho Trình Quân. Alo, tôi là Tử Khiết đây. Tử Khiết hả, gọi tôi có chuyện gì không? Lục Thần Hy muốn điều tra em. Em muốn anh chỉ để anh ta biết được em đi du học. 3 năm trước đi du lịch khắp thế giới. Được, anh biết rồi. Sau khi nói chuyện với Trình Quân xong khiến cô thấy nhẹ nhõm. Kỳ thật Trình Quân là bạn thân của cô với Diệp Như. Hiện anh ấy chính là ông trùm tin tức của toàn Bắc Kinh cũng là văn phòng thám tử lớn nhất Trung Quốc. Cách Trương,